Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, Thăng Hoa Virus. Toàn lực ứng phó trạng thái do xua hóa thân, cho dù là hóa thân, cũng là không gì sánh được to lớn, đủ để dễ dàng bóp nát hành tinh Cành Càng Cự Thần. Ở trước mặt của hắn, cỡ nhỏ thế giới tựa như là trong tay thưởng thức bóng bàn, mà cỡ trung thế giới cũng bất quá chỉ là sơ qua rộng rãi một chút nhà lều. Chỉ có cỡ lớn thế giới cùng hư không mới là hắn có thể phát huy toàn lực vũ đài, mà quần tinh thế giới ở ngoài hư không chính là như thế một cái tuyệt hảo vũ đài vô biên vô tận. Thế giới bình chướng liền như là một mảnh thanh màu mực bao la hoang nguyên, mà bị hấp thụ mà đến thế giới cặn bã tựa như là tràn ngập tại cánh đồng hoang vu này lên màu đen vũ khí, cùng đại ma triều bạch sắc hồng lưu phân biệt rõ ràng. Mà liền tại này phiến sắc thái như thế rõ ràng trên sân khấu, màu bạc thép chi cự thần chính ra sức đứng dậy, dương cao bốn tay, đứng vững một cái thế giới rơi xuống trọng áp. Có thể trông thấy một cái xa so với thế giới muốn to lớn, phát ra vô cùng quang mang xúc tu, chính dương cao một cái chỗ trống thế giới, như là bày ra năm ngón tay thủ trưởng vậy, dắt khỏa lấy uy thế không gì sánh nổi hướng lấy do xua đè xuống. Trong lúc nhất thời, liền như là sơn nhạc khuynh đảo, thế giới màn trời vỡ toang, chiến sĩ hai mắt bên trong cũng chỉ còn lại có một cái kia càng ngày càng to lớn, phảng phất muốn đem hắn bao phủ cầm tù thế giới. Là ai? Do xua vốn định muốn nộ hống chất vấn bất thình lình tập kích giả đến tột cùng là ai, nhưng đứng trước như thế nguy cơ, hắn tịnh không cơ hội mở miệng. Chỉ thấy quần tinh thế giới bình chướng đều bởi vì cái kia thế giới cự trưởng rơi xuống mà hiu hiu lõm xuống, sinh ra như lãng gợn sóng, xa so với đại ma triều hồng lưu càng thêm mênh mông có thể áp ép tới hắn căn bản không có dư thừa tinh lực đi suy nghĩ vấn đề. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực, nâng lên bốn tay cùng đánh tới thế giới tiếp xúc, như là gánh vác lên trời xanh thái thản cự nhân dạng kia, một mực đứng vững công kích của đối phương. Oanh! Ở thế giới cùng chiến sĩ tương giao kia một cái chớp mắt, kinh thiên động địa vang lên ầm ầm, bài sơn đảo hải năng lượng sóng lớn thậm chí tại quần tinh thế giới bình chướng lên kích thích lên từng vòng vòng tròn đồng tâm gợn sóng. Có thể trông thấy, cho dù là danh xưng không thể phá hủy, cho dù là tà thần đều vô pháp xâm nhập siêu đại thế giới bình chướng, đều bởi vì lần này xuất hiện từng đạo thật sâu khe hở, giống mạng nhện vết rách tại thanh màu mực bình nguyên lên ngang dọc, lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy hắc ám. Mà tại dư ba còn chưa tiêu tán thời khắc, to lớn quang mang xúc tu lần nữa nâng lên, tựa hồ muốn lặp lại công kích. Nhưng là ngay tại xúc tu cao cao nâng lên, đang chuẩn bị rơi xuống lúc, nương theo lấy như là kính phá toái thông thường thanh âm, này xúc tu bên trong trói buộc thế giới, thế mà tại trong khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành hư không bên trong vô số thép chi toái phiến. Có thể rất rõ ràng trông thấy, cái kia nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại, có trọn vẹn thế giới bình chướng cỡ trung thế giới, tựa như là bị gì đó đạn đánh xuyên qua dạng kia. Theo dưới đáy trung ương xuất hiện một cái lỗ rách, sau đó mấy đầu thật dài vết nứt lấy làm trọng mới khuếch tán leo ra, hóa thành tứ phân ngũ liệt toái phiến lỗ thủng, cuối cùng triệt để tiêu tán. Phảng phất là cảm nhận được chấn kinh, này to lớn xúc tu thoáng tạm dừng một cái chớp mắt, tựa hồ đang tự hỏi vì cái gì, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, đến từ do xua phản kích đã tới, theo quần tinh thế giới bình chướng kia phá toái trong cái khe, một đạo màu bạc sao băng bay ngược mà khởi, bốn tay cương chi thần tại đối phương xúc tu bên trong thế giới phá toái một sát na kia, chủ động xông vào đối phương, tay bên trong sau đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo quang mang xúc tu phát ra một tiếng kêu đau. Một đầu màu bạc quang mang hoành chợt hiện mà qua. Quang mang xúc tu nguyên bản nắm chặt thế giới, thủ trưởng, bộ phận liền tận gốc mà đứt. Hướng lấy quần tinh thế giới rơi đi. Mà cùng lúc đó, màu bạc sao băng còn đang không ngừng hướng về hư không phi đi. Cùng quần tinh thế giới kéo ra thật dài một khoảng cách, do xua tại xác định chính mình hẳn là cùng chưa biết địch nhân giữ vững khoảng cách an toàn về sau. Liền lập tức quay đầu, cảnh giác nhìn mình nguyên bản vị trí khu vực. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một đoàn không gì sánh được to lớn, tản ra cùng đại ma triều không có sai biệt thuần bạch quang sáng chói to lớn kén lớn. Này kén lớn phiêu phù ở hư không bên trong, hơn phân nửa thân thể đều cố định tại đại ma triều hồng lưu nội bộ, ẩn giấu đi khí tức của mình. Cho dù là Joshua, nếu như không có tận mắt nhìn thấy, cũng căn bản không thể nhận ra cảm giác, mà đổi thành ở ngoài gần một nửa, nhưng là đột nhập quần tinh thế giới xung quanh hư không, quơ vài gốc xúc tu, hoặc là nói quấn quýt lấy nhau sợi tơ, phía trước bị Joshua chặt đứt căn kia sợi tơ xúc tu. Lúc này đã tái sinh hoàn tất, bất quá trong đó đã không có nắm một cái thế giới, mà đổi thành ở ngoài ba căn xúc tu bên trong, thế giới vẫn đang tồn tại, đồng thời phóng thích ra khiến Joshua cũng theo đó kinh ngạc khí tức. Hỗn độn khí tức, là tà thần, còn không chỉ một đầu. Bốn tay đều cầm khác biệt vũ khí, dẫn lực cự kiếm, cương chi lực đại phủ, tình cảm chi lực ngưng tụ trường thương cùng với thuần túy chất lượng chút ngưng tụ chiến truy. Vũ trang đầy đủ, thân khoác hắc thể trọng giáp chiến sĩ xa xa nhìn chăm chú lên đối phương xúc tu bên trong thế giới. Cùng với thế giới bên trong cầm tù hỗn độn tà thần, Joshua sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục nghiêm túc. Hắn trao mày, nhìn chăm chú viễn phương như nhau khôi phục như cũ quang mang kén lớn. Song phương bắt đầu ngăn cách dài rằng giặc hư không rằng co. Đây là nơi nào đến quái vật, thế mà có thể lấy thế giới là công cụ, cầm tù số nhiều tà thần. Vừa rồi, tại tiếp nhận quang mang xúc tu cư cao lâm hạ trùy kích lúc, Joshua cảm giác chính mình liền trở thành thiết châm lên một khối thép hạt. Dưới thân thiết châm là quần tinh thế giới bình chướng, mà thiết trùy chính là quang mang xúc tu trong tay cầm thế giới vào thời khắc ấy. Joshua cảm thấy mình cỗ này hóa thân hẳn là muốn bàn giao. Mặc dù nói lật thuyền trong mương hoàn toàn chính xác khiến người tức giận, nhưng sự mạnh mẽ của kẻ địch cùng ẩn tàng chi sâu cũng là không hề nghi ngờ. Chỉ là, vô luận là địch nhân hay là chính Joshua cũng không nghĩ tới, bị đánh thép hạt, thế mà còn có thể so sánh thiết châm cùng thiết chùy thêm lên tới đều cứng rắn tựa như là dùng hai khối cục gạch đi nghiền ép một khỏa tinh tế chiến hạm bọc thép hợp kim thép hạt. Hắn kết quả tuyệt đối không phải thép hạt đập tan dạng kia. Quần tinh thế giới bình chướng vỡ ra một chút vết rách, trùy kích thế giới càng là trực tiếp phá toái, mà thép hạt hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí còn dựa vào trùng kích hóa giải đối phương công kích tuyệt đại bộ phận lực đạo. Cuối cùng Joshua càng là thừa dịp đối phương không có kịp phản ứng, chặt đứt đối phương một cái xúc tu cuối cùng. Tại gặp công kích thời điểm, Joshua cũng đã đem quang mang kén lớn chia làm, mạnh hơn xa chính mình chỗ thấy qua bất cứ địch nhân nào, cấp bậc kia. Nhưng là hiện tại xem ra, đối phương độ mạnh đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Bởi vì cho dù là Amos đại đế cùng Tha Cô chôn vùi giáo đoàn đại mục thủ, chỉ sợ đều không có bản sự kia trấn áp số nhiều tà thần. Lại càng không cần phải nói, đây chỉ là thân thể đối phương một phần nhỏ cho thấy xúc tu mà thôi. Nghĩ đến ẩn nặc tại ma triều hồng lưu bên trong bản thể, khẳng định điều khiển có càng nhiều xúc tu, trong đó cầm tù có càng nhiều tà thần, hoặc là giống như là chính mình cường đại như vậy tồn tại. Thế mà cũng coi ta là thành tà thần một cấp người đến cầm tù ấy ư. Chân thực cấp ta mặt mũi, huy động trong tay trường thương, tình cảm chi lực chế tạo bình chướng, ngăn cách đối phương mơ hồ ở giữa trinh sát cùng thăm dò. Joshua tự lẩm bẩm, lấy thế giới đến phong ấn tà thần, đích thật là có thể được phương pháp. Thời trước quang diệu văn minh cầm tù suy nhược tà thần cũng là sử dụng giống nhau thủ đoạn, mà chiến sĩ có thể rõ ràng cảm ứng được. Trên người đối phương kỳ thật tịnh không cái gì hỗn độn khí tức. Ý vị này cái này quang mang kén lớn bản chất cũng không phải là tà thần. Tất cả hỗn độn khí tức, bản chất đều là nó tiếp xúc thủ chung thế giới phía trong cầm tù tà thần toát ra khí tức. Mà những khí tức này bên trong, thậm chí có mấy cái khiến Joshua hết sức mùi vị quen thuộc. Cơ hoang tà thần, ôn dịch tà thần. Quần tinh thế giới bên trong, tà thần quyến tộc bên trong chủ lực, cho dù là tại microp thế giới bên trong, đều có hai cái này tà thần ô nhiễm bồi dưỡng phong ấn chi địa. Nhìn lại hắn mới thật sự là xâm lấn quần tinh thế giới ra hỏa. Tà thần chỉ bất quá là công cụ của hắn, những cái kia quyến tộc dị thường cử động, thậm chí là để cực hạn virus đột nhiên hiện ra ba động. Tất nhiên cũng là hắn tại phía sau màn sở chỉ huy là. Trong nội tâm nghĩ bách chuyển, Joshua há có thể không biết chính mình là gặp chính mình tiến về quần tinh thế giới ở ngoài hư. Không chân chính mục tiêu, cũng chính là chư vị tà thần, bản tôn. Chỉ là không ngờ trước được là, tà thần là gặp, mạnh hơn tà thần siêu cấp sinh mệnh cũng gặp phải một cái. Truyền kỳ cực hạn. Có lẽ, hiền giả cảnh giới, không tính là, trong lúc nhất thời, đứng ở hư không bên trong, Joshua cũng vô pháp xác định thực lực của đối phương, chỉ có thể xác định thực lực của đối phương chi khủng bố, nếu như tiến vào quần tinh thế giới bên trong, đủ để khiến ngàn vạn ngân hà rung chuyển, hầu hết giống loài diệt tuyệt, còn như đối phương thân phận chân thật. Joshua trong đầu hiển hiện một chút ký ức, hắn nâng lên mình tay, lúc trước chặt đứt quang mang kén lớn xúc tu thời điểm. Chiến sĩ chính hảo nhặt đối phương thân thể bộ phận toái phiến. Hai tướng so sánh, Joshua hoàn toàn chính xác cảm nhận được một cỗ mùi vị quen thuộc. Khó nói, nhớ lại trong trí nhớ, kia tựa hồ không phải là đặc biệt dễ thấy tồn tại. Hắn hơi có chút không dám tin nghĩ đến là vô hạn thăng hoa virus. Thời trước, Joshua với quần tinh thế giới hiệp trợ trung đình người, chém giết theo tinh ở giữa đánh tới ác thú, ôn dịch tà thần quyến tộc, một đầu truyền kỳ cấp hư không mẫu thú, tại thông qua cương chi lực thiêu đốt đối phương thân thể, đánh nát đối phương hạch tâm thời khắc. Joshua thu hoạch hư không mẫu thú bộ phận ký ức cùng tin tức, cũng tức là cùng hắn phía sau tà thần có liên quan tin tức. Vô hạn thăng hoa virus, không biết bao nhiêu năm trước, một cái tên là Robert người chủng tộc chế tạo toàn tự động hóa sinh mệnh cải tạo virus. Nguyên bản thiết kế chi ban đầu, mục đích của nó là vì để tuổi thọ ngắn ngủi Robert người đạt được trọn vẹn tiến hóa, thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh cùng siêu phàm lực lượng. Nhưng là bởi vì virus mất khống chế, thu được tự mình ý chí, sửa tầng dưới chót sinh mệnh trình tự, dị hóa thăng hoa virus liền thôn phệ tất cả robot thế giới. Hóa thành đại thôn phệ người một thành viên, bắt đầu ở hư không trung bình đẳng, Joshua đã từng đem hắn coi là tà thần một thành viên. Bởi vì ôn dịch mẫu thú hoàn toàn chính xác chứa tà thần khí tức, hắn hành vi tác phong cũng cùng tà thần nhất là tương tự. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ những cái kia hỗn độn khí tức đều chỉ bất quá là tà thần xâm nhiễm a. Ôn dịch mẫu thú chân chính người sáng tạo, cùng với cái này nhốt số nhiều tà thần cường đại cá thể, hắn diện mục thật sự có lẽ chính là thăng hoa vô số lần sau, vô hạn thăng hoa virus. Joshua cũng không kinh dị đối phương theo thôn phệ một cái thế giới tà ma. Bất thình lình biến thành như thế tồn tại cường đại, bởi vì hắn chính mình cũng là như thế. Tại trong thời gian thật ngắn mạnh lên vô số lần, nếu hắn có kỳ ngộ, có phấn đấu, có tốt đẹp hồi báo, như vậy những người khác cũng có đồng dạng tao ngộ cũng không kỳ quái. Mặc dù nói, đối phương một kích thậm chí không có đem hắn hóa thân hủy diệt. Nhưng là cho dù ai cũng nhìn ra được, đối phương chỉ bất quá là muốn đem chính mình bắt sống cầm tù. Tịnh không có lòng mang sát ý. Trải qua vạn thiên chiến đấu, Joshua đương nhiên biết, người đang muốn bắt sống cùng lòng mang sát ý lúc xuất thủ cường độ chênh lệch lớn bao nhiêu. Này căn bản là vô pháp xem như bình phán đối phương thực lực chân chính yếu tố. Huống chi, cho dù là bắt sống cường độ, thật sự là có chút mạnh hơn phân. Joshua đoán chừng, chính mình bản thể cũng không có cách nào vượt qua hắn quá nhiều. Nếu như là song phương đều toàn lực ứng phó kia không hề nghi ngờ liền sẽ ở vào yếu thế. Cũng có rõ ràng trí tuệ, không phải đơn thuần ma vật. Nó đến tột cùng là ai? To lớn quang mang kén lớn không nói lời nào. Phảng phất phía trước giải đáp Joshua, đó chính là sơ thủy chi hỏa, thanh âm cũng không phải là nó. Dạng kia, so sánh với bắt được Joshua, nó ngược lại càng thêm chú ý quần tinh thế giới lên khe hở. Có thể trông thấy, quang mang kén lớn lại duỗi ra rất nhiều xúc tu, vươn hướng phía trước vỡ toang khe hở quần tinh thế giới bình chướng. Từng cây sợi tơ phân hóa, như mưa rơi vào vết rách, tựa hồ là muốn thông qua những này lỗ thủng rót vào quần tinh thế giới bên trong. Trông thấy một màn này, Joshua vốn định phải lập tức xuất thủ, ngăn cản đối phương xâm lấn. Dù là hóa thân tự bảo cũng tuyệt không thể làm cho đối phương thành công xâm lấn. Nhưng là tại lực lượng tích xúc tới phân nửa về sau, hắn lại phát hiện cũng không cần khẩn trương thái quá, bởi vì quần tinh thế giới bình chướng xa so với chiến sĩ tưởng tượng muốn kiên cố. Tựa như là nhộn nhạo lên gợn sóng mặt nước, dần dần biến trở về yên bình mặt phẳng. Vẻn vẹn là mười mấy giây sau, kia từng đảo rộng lớn đủ để nhét vào mấy trăm mấy ngàn cái cỡ nhỏ thế giới khe hở liền bắt đầu chậm rãi khép lại, khỏi hàn, đem quang mang xúc tu rót vào sợi tơ toàn bộ gạt ra. Trạng huống này khiến quang mang kén lớn lần nữa toàn lực huy động xúc tu đi đánh bình chướng, chế tạo ra lần lượt đủ để ảnh hưởng ma triều hồng lưu chấn động đợt. Nhưng là thiếu Joshua cái này đủ để vỡ nát song phương thép hạt tồn tại. Này mấy lần công kích đều không có bất kỳ kết quả gì. Phát hiện chuyện không thể làm, quang mang kén lớn lần nữa đem tầm mắt chuyển rời đến một bên ngắm nhìn Joshua hóa thân trên người. To lớn lắc ý như là băng lãnh biển sâu hải lưu thông thường mãnh liệt mà đến, như muốn đem chiến sĩ bao phủ. Nhưng Joshua nhưng cũng không phải người lương thiện, đã sớm tại đối phương ý đồ khóa chặt chính mình phía trước, hắn liền trực tiếp lao vào tại ma triều hồng lưu bên trong. Cả người thân ảnh đều biến mất không thấy, tựa hồ là gọn gàng mà linh hoạt thuận theo ma triều hồng lưu trùng kích. Đi đến ma triều hạ du, nói một cách khác, chính là chạy. Đồ đần mới dưới loại tình huống này, cùng một cái rõ ràng không gì sánh được cường địch đánh. Trước không nói nơi này chỉ là một câu hóa thân, tùy tiện khai chiến, chỉ là bại lộ lực lượng của mình nội tình cấp địch nhân. Thậm chí có khả năng, rất lớn khả năng bị bắt sống, tiến tới dẫn đến bản thể hệ thống sức mạnh bị nghiên cứu. Vì phòng bị quang mang kén lớn thừa cơ xâm nhập, cỗ này hóa thân tạm thời không có cách nào thông qua người sáng lập cửa sau trở về. Đương nhiên trọng yếu nhất là so với hiện tại liền trực tiếp khai chiến, chỉ hao tổn đối phương một chút xíu không có ý nghĩa lực lượng, chẳng bằng ẩn núp tiến ma triều hồng lưu, đứng ngoài quan sát nhìn xem cái này quang mang kén lớn đến tột cùng là gì đó nội tình, lại có cái mục đích gì. mới có thể một mực bồi hồi tại quần tinh thế giới xung quanh. Dù là lại thế nào yêu quý chiến đấu, Joshua cũng không phải chiến đấu người điên. Trọn vẹn không biết người biết ta chiến đấu đánh lên tới chỉ là một đoàn tương hồ. Mà liền tại Joshua quăng người vào ma triều hồng lưu bên trong. Thoát ly quần tinh thế giới xung quanh lúc, hắn mơ hồ nhìn thấy vị kia tại ma triều hồng lưu bên trong nửa đoạn sau quang mang kén lớn bộ dáng. Kia là như là nấm, xâm nhập năng lượng trong cuồng triều sợi tơ, là lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp bộ rễ. Có thể trông thấy, một tấm to lớn mạc đã tại ma triều hồng lưu bên trong bày ra. Hấp thu trong đó vô cùng vô tận năng lượng, mà cùng lúc đó, này trương lưới lớn còn tải không ngừng mà gieo rắc chính mình, bào tử. Hoặc là nói, một loại nào đó, ba động. Cảm giác này, nhìn qua tựa như là một loại quái dị nấm hoặc là thực vật ngay tại phân tán chính mình hạt giống. Dạng kia, là như thế tự nhiên hài hòa, mà Joshua vươn tay, chặn được đối phương bộ phận ba động về sau. Sắc mặt tức khắc liền biến thành trang nghiêm không gì sánh được. Là cực hạn virus, hoặc là nói, hướng dẫn cực hạn virus hiển hóa ba động. Nguyên lai cực hạn virus không phải ôn dịch tà thần thủ bút. Nhiều nhất tại cái quái vật này phân tán hắn tự thân đồng thời phụ trợ một lần. Hắn trầm giọng tự nói, ngữ khí thậm chí có chút cắn răng. Quái vật này thế mà thông qua chiếm cứ tại ma triều thượng du, hướng lấy hạ du truyền bá loại này siêu phàm ôn dịch chỉ sợ. Đa nguyên tinh hà bên kia chỉ là trùng hợp gặp nạn. Nó chân chính truyền bá ôn dịch phương pháp là thông qua đại ma triều, đến lây nhiễm tất cả nhận ân huệ đại ma triều chi lực chủng tộc cùng văn minh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.